Thank you. Tối qua anh đi cà phê ngoài phố, thấy em đang bên một người lạ. Ôi sao xót xa, ôi sao nghiệt ngã. Hóa ra bao lâu nay anh chỉ là một người thứ ba. Tình yêu bao lâu nay em lừa dối, để cho anh nhận những nỗi đau này. Vì sao con tim em thay đổi, anh chưa bao giờ có lỗi. We'll be right back. chia tay cùng em từ lâu. Nhưng ngại vì chẳng biết nói sao để em chẳng buồn. Vì sai lầm em chẳng có, đau buồn tôi chẳng có. Tại sao tôi muốn chia tay? Chắc tại vì tôi đã hết yêu từ lâu mà thôi. Suốt đời này tôi chẳng muốn em vì tôi dối lừa. Thì thay vì tôi giấu kín, thôi thì tôi nói hết. Mà lòng tôi không chẳng muốn em thôi, vì tôi thấy khó yêu lần ngày xưa. Tình yêu duy nhất trong. vào hướng kia để lòng vững đi, vì ở nơi ấy vẫn có đôi mình. Chỉ cần luôn nỡ ngồi cầu này gặp chẳng tay tay, khi dòng thời gian đầu mây đợi tay, vẻ đẹp năm xưa phải nhìn ngắm sao cho vừa, nên anh hề dành bao tâm trí để anh hình dung. Bye.